Cổ Kim Vô Nhất, chương 62, tụ hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phát hiện nguyên âm, có hay không dung hợp nguyên âm tụ hoàn quyết? Nghe nàng nói như vậy hắn liền đen mặt lại, hắn biết khi dung hợp cấm kỵ sẽ cực kỳ lâu cùng đau khổ, mà bây giờ hắn đang ân ái cùng thiên tâm giao. Sao có thể gián đoạn? Chủ nhân ngài nghe ta nói, lúc trước là do linh hồn của ngài quá yếu, ta không thể ngay lập tức cấy ghép cấm kỵ khẩu quyết vào trong đầu ngài. Nhưng bây giờ ngài linh hồn đã đủ mạnh. Ta có thể ngay lập tức truyền khẩu quyết của nguyên âm tụ hoàn quyết cho ngài mà không mất một chút thời gian, chẳng qua sẽ có một chút đau đớn như linh hồn hơi nhói mà thôi. Hắn ánh mắt dán vào âm hộ ẩm ướt của nàng hơi co rụt lại, hắn lại có một cảm giác như sắp bị hố một lần nữa, thế là hắn quyết tâm không dung hợp. Như nhận thấy ý nghĩ của hắn, Thanh Nhi có chút bất đắc dĩ nói, chủ nhân, ta dựa trên danh dự của ta đảm bảo lời ta nói là sự thật à. Nếu không ta sẽ bồi thường cho ngài một đồ vật đáng giá. Hắn biết ánh mắt của Thanh Nhi rất cao, đồ vật có thể làm nàng nói đáng giá chắc chắn không tệ, ít nhất cũng là vô cấp chi vật, hơn nữa còn dùng danh dự đảm bảo. Nhưng hắn vẫn bán tính bán nghi mà nói, thật sao? Vậy liền dung hợp đi. Nhưng sau khi hắn nói xong thì Thanh Nhi có chút hì hì nói, bởi vì ngài quá yếu, nên là ta cũng chỉ có thể truyền cho ngài tầng thứ nhất của nguyên âm tụ hoàn quyết. Quả nhiên. Không chờ hắn kịp phản ứng, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một luồng khẩu quyết khổng lồ, nhưng lấy hồn lực của hắn chớp mắt đã nhìn hết. Hơn nữa linh hồn cũng có chút đau nhói như Thanh Nhi nói, nhưng mà đối với người đã qua sự dày vò về lẫn linh hồn và thể xác khi dung hợp cổ kim siêu việt huyết mạch mà nói thì chút đau đớn này chẳng là cái gì. Hắn cũng đã tiếp thu xong nguyên âm tụ hoàn quyết tầng thứ nhất, tên của nó chỉ có hai chữ. Tụ hoàn. Sau đó tầng thứ nhất của nguyên âm tụ hoàn quyết tụ hoàn bất giác vận chuyển khi hắn tiếp xúc với nguyên âm của thiên tâm giao. Cơ thể hắn điên cuồng thông qua miệng mà hút lấy nguyên âm của nàng, sau đó trên cơ thể hắn cũng xuất hiện một cái phôi vòng tròn màu xanh tím hư ảo. Nhưng theo số lượng nguyên âm mà hắn hút được thì nó trở nên ngưng thực hơn rất nhiều. Mà thiên tâm giao tâm lấy làm kỳ, tại sao trên cơ thể của phu quân lại có một cái vòng màu xanh tím xuất hiện nhưng nàng cũng hiểu chuyện mà không nói gì. Mà cái vòng tròn kia được gọi là nguyên âm hoàn. Khoảng 3 phút sau, nguyên âm mà nàng tiết ra đã có dấu hiệu cạn kiệt, nếu không phải hắn luôn kích thích liếm láp lấy âm hộ của nàng thì sớm đã hết rồi. Mà nguyên âm hoàn cũng đã ngưng tụ hoàn thành một cái vòng tròn hoàn chỉnh, trở nên cực kỳ chân thật. Bên trên là những viền vòng được trang trí cực kỳ bắt mắt cùng mỹ lệ, còn có những viền trắng như ẩn như hiện. Hắn cũng biết muốn ngưng tụ ra một cái nguyên âm hoàn cần rất nhiều nguyên âm và hai yếu tố quan trọng. Là số lượng và chất lượng của nguyên âm. Nguyên âm hoàn nếu muốn ngưng tụ nhanh và mạnh thì phải có nguyên âm của nữ nhân cường đại tiết ra, khi đó cũng dễ dàng ngưng tụ nguyên âm hoàn. Còn nguyên âm hoàn muốn ngưng tụ nhiều thì phải cần số lượng nguyên âm nhiều, mạnh hay không không quan trọng. Mà người mang nguyên âm thể như thiên tâm giao lại sở hữu luôn hai yếu tố để ngưng tụ nguyên âm hoàn nhanh và mạnh, nhiều. Dường như nguyên âm thể sinh ra chính là để dành cho người tu luyện nguyên âm tụ hoàn quyết vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên tâm giao kinh hô, nhận thấy hắn lại bắt đầu liếm âm hộ mẫn cảm của mình liền rên lên một tiếng mê người. Nàng có chút nặng nhọc và áp chế nói, phu quân, chúng ta lên phòng rồi hãy làm a, ở đây mặt nền hơi lạnh không tốt. Hắn cảm thấy nàng cũng có lý, thế là hắn nhấc nàng thân thể vô lực lên, đối với một cái thể hành giả có tu vi đệ nhất cảnh thập ngũ Việt như hắn nhấc nàng lên quá dễ chẳng có chút nặng nhọc. Hắn bế nàng theo kiểu công chúa mà ôm nàng lên lầu thứ hai, nơi để ngủ nghỉ, còn tầng một chỉ là nơi tiếp khách cùng làm việc vặt khác mà thôi. Khi đang đi thì bàn tay của hắn cũng không thành thật mà ôm ngay một cái nhũ phong hoàn mỹ mà to lớn đến cực điểm của nàng mà xoa bóp vân vê nó. Nàng cũng chẳng thèm để ý mà mặc hắn tự tung tự tác trêu đùa thân thể của mình. Khi lên đến lầu thứ hai, hắn thấy đây có 3 căn phòng lần lượt phân biệt là phòng của hắn, Thiên Tâm Nhi và Thiên Tâm Giao. Hắn tỏa ra linh niệm thì thấy nàng đã ngủ liền yên lòng, xem ra đêm nay là một đêm không ngủ a. Hắn liền bước vào căn phòng chính giữa, đó là căn phòng của Thiên Tâm Giao, bên trái là của Thiên Tâm Nhi còn bên phải là của hắn. Khi hắn bước vào gian phòng thì cảm thấy ở đây không tệ lắm, nó không có gì đặc biệt là giống như những căn phòng bình thường khác. Hơn nữa hắn còn cảm nhận được hương thơm nhàn nhạt giống với mùi hương trên người Thiên Tâm Giao liền biết là nàng đã ở đây thời gian không ngắn, nếu không cũng không thể để lại mùi hương được. Thực chất trong một tháng kia có không ít lần nàng trở về đây để ngủ, nghỉ, tắm rửa, dù sao cũng là phàm nhân a, cách trương.